Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc tỉnh dậy vì bị Tiết Đồng làm cho hoảng sợ. Một giây trước cô còn đang trong giấc mơ, giây sau đột nhiên thấy một gương mặt lớn của An Thành ập tới. Sức lực đã hồi phục một chút sau một tiếng ngủ, nên khi có ai chạm vào, cô tự nhiên phản ứng và ra tay, nhưng không ngờ, cô lại bắt giữ ân nhân cứu mạng mà mình yêu quý. Suy nghĩ quay lại tối hôm trước, có lẽ vì điều hòa quá lạnh, ngủ quá muộn, bị ướt mưa cả ngày trong khóa huấn luyện cảnh khuyển, không kịp đề phòng mà hắt hơi, trong cơn bão lại ngớ ngẩn bị nhốt ngoài trời. Cô sốt đến ngất xỉu ngoài hành lang, cuối cùng được Tiết Đồng cứu. Lục Thi Mạc vẫn quỳ gối trên giường không muốn động đậy, không phải vì giường quá mềm, cơ thể quá mệt mỏi hay bệnh tình quá khó chịu, mà là cô đang nghĩ về chuyện này. Cô sẽ trả ơn Tiết Đồng thế nào đây? Trên người mặc đồ của Tiết Đồng, trên đầu giường đặt điện thoại và gối của mình, hiện giờ đang quỳ trên giường của người khác. Toàn thân đều mang mùi của giáo quan, trước mặt là Tiết Đồng vừa bị cô đánh. Cô cảm thấy mình không thể trả ơn được, chỉ có thể cúi đầu nói. Em đã mang đến cho cô quá nhiều phiền phức. Tiết Đồng lười trả lời, đưa tay định tắt đèn bàn. Em vẫn đang sốt, đừng tắm. Tiết Đồng không trả lời, khiến cô càng lo lắng hơn. Không chỉ gây phiền phức, giờ còn chiếm giường của người khác, ép huấn luyện viên phải nằm chung với mình, Lục Thi Mạc không thể yên tâm mà ngủ. Hay là để em ra ngủ sofa đi. Tiết Đồng ngồi bên giường không nói gì, hai người trong bóng tối im lặng hồi lâu. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vào cửa kính cường lực, tiếng sóng biển đập vào bờ vang vọng bên tai. Thật ra khi bị sốt, trông cô càng đáng yêu hơn. Cô thật sự hối hận vì đã cho cô ấy uống nguyên viên íp. Chỉ nửa tiếng sau đã hồi phục thế này, không biết nên vui hay lo. Thuốc giảm đau, hạ sốt, Tiết Đồng đứng dậy trong bóng tối, bỏ lại một câu. Kêu em làm gì thì cứ làm đó, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Sau đó, tiếng dép lê vang lên trên sàn, cửa phòng tắm mở rồi đóng lại, tiếng nước chảy vang lên trong bóng đêm. Lục Thi Mạc thất thần, tiếng nước chảy ào ào và câu, đừng được đằng chân lân đằng đầu, cứ vang lên trong đầu cô không biết nên tập trung vào điều gì hơn. Nghĩ đến việc Tiết Đồng đang tắm chỉ cách một bức tường, hình ảnh bộ đồ thể thao mà Xuân Đồng mặc khi chạy bộ ở bờ biển lần trước hiện lên trong đầu. Áo ngực thể thao màu đen, vai áo ướt mồ hôi, cổ áo cảnh phục. Và chiếc áo thun tê sớt trên người cô ấy. Đường cong của cô ấy, sự chuyển động của cô ấy, và mắt cá chân lộ ra ngoài đôi tất trắng của Tiết Đồng mà cô nhìn thấy khi ngã xuống đất. Thật xin lỗi, Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy đầu óc mình đang choáng váng. Cô không ôm gối cuộn tròn ra sofa ngủ, mà lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy rì rào, mặt đỏ bừng và bí mật dụi đầu vào gối. Thời tiết ẩm ướt của cơn bão khiến ga giường cũng ẩm ướt. Đôi vai gầy guộc của cô giữ chặt mép gối, ôm nó vào người, miệng dán sát vào gối. Trên gối có mùi hương từ sau tai của Tiết Đồng. Tiết Đồng thích ngủ gối nào? Cô muốn tự tìm câu trả lời, nên cố ngửi, cố tìm kiếm, và phân biệt kỹ càng. Cô như một chú chó nhỏ, đang được đằng chân lân đằng đầu. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, thần kinh căng thẳng. Cô sợ ai đó từ phòng tắm bước ra sẽ thấy bộ dạng này của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo tâm lý học tội phạm đã nói, mùa hè, mưa bão, đêm tối, đều là những yếu tố tự nhiên dễ dẫn đến phạm tội. Cô có tội, mùi hương của Tiết Đồng thực sự khiến người ta không thể chống cự, phá tan cảm giác nguy hiểm. Hương thơm ngọt ngào của cô ấy như những sợi liễu bay vào mũi, nhẹ nhàng nhưng lại chặn kín khí quản của cô, dù cô vừa hút thuốc có vị cam. Cũng thật dễ chịu. Lục Thi Mạc lại bị cơn sốt làm cho phát nhiệt. Cô ôm gối ngửi một lúc lâu, rồi đột nhiên sững người. Bây giờ cô có khác gì An Thành đâu? Lục Thi Mạc đột nhiên bị giật mình, ngẩng đầu lên và quỳ gối trên giường, hai tay ôm mặt, cố gắng xoa bóp để tỉnh táo lại. Cảm giác hối hận khiến cô muốn lao vào cơn bão để tự thú. Mặc dù Tiết Đồng mắc chứng sạch sẽ, nhưng cô ấy tắm rất nhanh. Khi lau tóc bước ra, cô ấy nhìn thấy Lục Thi Mạc đang quỳ trên giường với vẻ đau khổ, hai tay ôm mặt. Cô đặt tay lau tóc xuống, không ngừng bước, đi đến trước mặt Lục Thi Mạc, nắm lấy mặt cô ấy, kéo đầu cô lên để kiểm tra. Em khóc à? Lục Thi Mạc với vẻ mặt kinh ngạc, hoảng loạn. Chỉ thiếu mỗi nước mắt, hóa ra cô ấy không sao. Tiết Đồng buông tay với vẻ ngượng ngùng, ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc, giọng điệu không thể hiện điều gì rõ ràng. Đã gần 4 giờ rồi, Lục Thi Mạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhưng dù chiếc đồng hồ cơ đắt tiền đến đâu cũng không chịu nổi sự tàn phá của mưa. Mặt đồng hồ đầy hơi nước, không nhìn rõ giờ, giống như cô cũng không thể nhìn rõ mặt của Tiết Đồng, không biết cô ấy đang nói chuyện với mình bằng giọng điệu gì. Khiển trách, hay cô ấy đang nhắc nhở mình đã làm mất quá nhiều thời gian. Nhưng em đang nghỉ phép, Tiết Đồng quay đầu lại nhìn Lục Thi Mạc, bình thản nói. Hãy biết trân trọng, tóc của Tiết Đồng rất đen, độ xoăn tự nhiên không quá nhiều, chiều dài đến vai. Cô ấy luôn thích mặc đồ đen, như chiếc áo thun đen trên người mình, cùng với ga giường và vỏ chăn màu đen. Cả hai đều bị bóng tối cuốn vào, một tia chớp tím bên ngoài đánh trúng cột thu lôi trên nóc tòa nhà bên cạnh, xé toạc bầu trời xích đạo, khiến đêm đen biến thành ngày trắng trong 5 giây, đủ để Lục Thi Mạc nhìn rõ khuôn mặt của Tiết Đồng. Cô ấy thật đẹp, ngay cả viền móng tay cũng đẹp. Tiết Đồng hất đầu về phía gối, bĩu môi, nếu ngủ không quen, em có thể đổi gối của mình. Lục Thi Mạc liên tục lắc đầu, kéo chăn nằm xuống và vùi đầu vào gối. Mùi hương dễ chịu một lần nữa ập đến, khả năng kiểm soát của Lục Thi Mạc bị kéo vào vực thẳm. Như một kẻ bị mê hoặc, cô hít một hơi thật sâu trước mặt chủ nhân của chiếc gối. Một tia chớp khác lại lóe lên, tay Tiết Đồng đang lau tóc khựng lại, cô quay đầu giả vờ như không nhìn thấy gì. Cô lại muốn hút thuốc, nhưng không muốn tắm lại, nên trùm khăn lên đầu và trốn vào phòng tắm để sấy tóc. Khi cô bước ra, Lục Thi Mạc đã ngủ rồi. Cô ấy co mình lại, nửa mặt bị chăn che kín, mũi như ngừng thở. Tiết Đồng giơ tay kéo chăn xuống cho cô ấy, rồi đi vào phòng thay đồ tìm một chiếc chăn mỏng, sau đó nằm xuống lại. Lần đầu tiên cô ngủ ở mép giường, chiếc đệm này mua với giá 25.000, nhưng lại cứng quá, làm cô không ngủ được. Hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, cô quay đầu nhìn Lục Thi Mạc đang nằm nghiêng về phía mình. Mí mắt hai lớp đã chuyển thành mí mắt một lớp vì khóc quá nhiều. Mùi bạc hà đã biến thành mùi cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng cảm thấy niềm đam mê của mình đối với đôi mắt một mí đã bị đánh bại bởi đôi mắt hai mí của Lục Thi Mạc. Đôi mắt của cô ấy đẹp như một chú mèo con. Khi mở mắt nhìn người, ánh mắt dường như kéo dài ra. Trong giấc ngủ, Lục Thi Mạc vẫn cảm thấy lạnh. Cô đưa tay kéo tấm chăn mà Tiết Đồng vừa đắp kỹ lên, trùm lại kín đầu mình. Như vậy thì ngục chết mất. Tiết Đồng lại muốn vươn tay để đắp lại chăn cho cô. Nhưng vừa chạm tới cằm của Lục Thi Mạc thì đã bị cô ấy nắm lấy. Sau đó một cái đầu áp sát vào người, quấn chặt lấy tay Tiết Đồng không thể nhúc nhích. Đầu của Lục Thi Mạc thò ra khỏi chăn, mỗi hơi thở đều khiến cổ họng cô đau rát. Cô muốn ấm lên nên bản năng hướng về phía hơi ấm, nhưng chiếc chăn lại cản trở hành động của cô. Đôi chân lạnh giá của Lục Thi Mạc bắt đầu thò ra ngoài, từ từ xâm phạm ranh giới, uốn lượn tìm đến nơi ấm áp để được cứu rỗi. Cái nhiệt độ này đủ cho đôi chân nhưng không đủ cho người. Lục Thi Mạc không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng cô nhớ rõ ràng rằng, trong lúc đếm ngược mong chờ ngày rời cảng, giấc mơ ngọt ngào đã tê liệt tuổi 23 của cô. Tiết Đồng bị người trong lòng làm giật mình, cô chỉ mới nằm xuống chưa đến 10 phút, vậy mà đã bị còng tay, rồi, em lớn rồi mà vẫn chưa hết giai đoạn thích cắn ngấu nghiến sao? Tiết Đồng với đôi mắt quầng thâm nhìn trần nhà, giọng nói lạnh lùng. Giấc mơ đẹp của Lục Thi Mạc bị một câu nói chọc thủng, cô bỗng nhiên mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt đều rất lạ lẫm, đầu của cô vẫn trốn trong chăn. Áo thun đen của Tiết Đồng trước mặt đã bị tay cô kéo lên quá nửa, dưới tay cô là một mảng trắng tinh, mà cô không dám thừa nhận đang chạm vào bộ phận nào. Môi cô dính trên da của người khác, giống như tối qua dán lên gối. Trên đó có vài dấu vết nhạt nhòa. Chiếc áo thun đen bị nước miếng của cô làm ướt thành một vòng tròn nhỏ. Cô lại một lần nữa tấn công ân nhân cứu mạng mà mình yêu quý. Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy mình không thể tha thứ được. Tiết Đồng nhận thấy Lục Thi Mạc đã tỉnh, cô đưa tay vào chăn nắm lấy gáy của cô ấy, dùng lực giống như với mèo chó, cuộn cả người và chăn lại rồi ném ra ngoài. Em không cố ý, em. Lục Thi Mạc vẫn đội chăn trên đầu, không dám kéo xuống. Ngồi trên giường ấp úng, Tiết Đồng tháo dây buộc tóc từ cổ tay, búi gọn mái tóc đen lên đỉnh đầu, yên lặng bước ra khỏi phòng ngủ. Cả đêm, thật sự là một sự dày vò. Cô nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, khóa cửa lại, nhìn vào gương thấy mình tiều tụy. Cởi áo ra, trước xương đòn và ngực, cơ thể nhạy cảm của cô bị chà sát đến đau nhức, thậm chí còn để lại bằng chứng. Cô tìm trong ngăn kéo chiếc áo lót dày nhất, mặc vào rồi ngồi trên ghế thẩn thờ. Một lúc sau, cô còn mặc thêm một chiếc áo vest đen bên ngoài áo thun. Hôm nay cô không muốn để bất cứ thứ gì chạm vào cơ thể mình. Chỉ là cô đang nghĩ, tại sao tối qua cô không đẩy Lục Thi Mạc ra nằm ngủ trên ghế sofa. Tất cả đều là tự chuốc lấy. Tiết Đồng đã chuẩn bị xong cà phê, chỉ thấy Lục Thi Mạc vẫn trùm kín đầu trong chăn không dám lộ diện, giọng nói trầm trầm. Ra ăn sáng đi. Lục Thi Mạc nghe thấy lệnh, liền kéo chăn ra, khi bước xuống giường, chân mềm nhũn suýt ngã. Không có dép, cô đành phải mang vớ, lảo đảo đi về phía Tiết Đồng. Cảng Victoria trầm lắng như bị khóa chặt trong làn khói dày đặc, căn phòng không bật đèn mờ mịt một màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc cũng không dám ngẩng đầu nhìn người khác, chỉ có thể liếc mắt nhìn xung quanh, liên tục bị tấm thảm làm vấp. Thời tiết kỳ lạ, phù hợp với bầu không khí kỳ lạ. Lục Thi Mạc lại bắt đầu cảm thấy cổ họng mình đau nhức. Tiết Đồng đứng trước bàn đảo bếp, phết hai lớp mứt lên bánh mì nướng, sau đó đẩy một cốc Americano đá về phía đối diện trên bàn. Cô không ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng bước chân lảo đảo là đã biết Lục Thi Mạc đang trong trạng thái nào. Tối qua tôi đã nói với em rồi, bảo làm gì thì làm cái đó. Dạ, Lục Thi Mạc ngoan ngoãn thẳng lưng, tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng lớn hơn. Nhà của cô ấy rất lớn, rất rộng, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Ghế sofa đen, thảm trắng, tường xi măng phong cách công nghiệp, như rơi vào một hầm băng lớn. Tóc của Tiết Đồng được búi gọn trên đỉnh đầu, dưới chiếc áo vest đen là chiếc áo thun đen, dưới chiếc áo thun là những bộ phận cơ thể mà tối qua Lục Thi Mạc đã mạo muội chạm vào. Lục Thi Mạc cảm thấy mình đã nói xin lỗi đến mức khiến Tiết Đồng phát chán. Lục Thi Mạc, người đã làm một việc trái với lương tâm, chậm rãi bước tới bàn đảo, ngượng ngùng nói nhỏ. Xin lỗi, tối qua em đã chạm vào cơ thể của cô. Tiết Đồng giật mình, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Cả hai đều là con gái, không sao đâu. Vậy thì mình ở đây làm bộ làm tịch vì cái gì chứ? Lục Thi Mạc vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cho nên bản thân ở đây vẻ gượng ép cái gì sức lực. Lục Thi Mạc không có quay lại. Tối nay em, tối nay cứ ở đây đã. Tiết Đồng cúi đầu chuẩn bị món salad. Dường như đã tính toán chính xác thời gian, vừa đúng lúc ngắt lời đối phương. Cảm ơn giáo quan, Lục Thi Mạc vui vẻ, cúi đầu hai tay ôm lấy cốc nước. Em vẫn còn sốt, đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, salad thì nhạt. 4 tiếng sau, hãy uống một viên nữa. Tiết Đồng đã cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của Lục Thi Mạc cả đêm. Cô biết chắc rằng Lục Thi Mạc vẫn chưa hạ sốt, liền đẩy đĩa salad đến trước mặt cô ấy. 4 tiếng sau, ăn thêm một viên. Nói xong, cô đưa viên thuốc íp đến trước mặt Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc nhìn thức ăn, nước uống, và viên thuốc, rồi đột nhiên nói. Giáo quan Tiết, tại sao cô lại tốt với em như vậy? Giọng của Lục Thi Mạc càng nói càng nhỏ, sự tủi thân và hạnh phúc lẫn lộn với nhau. Tiết Đồng đặt nĩa trước mặt cô ấy, cầm cốc cà phê uống một ngụm, sau khi nuốt xuống, cô thản nhiên nói một câu. Đó là nghĩa vụ của tôi. 4 chữ nhẹ nhàng từ Tiết Đồng đã xé tan ảo tưởng của Lục Thi Mạc một cách dịu dàng. Món salad trước mắt bỗng trở nên vô vị, và suy nghĩ trống rỗng của cô lại bay đi xa. Mãi sau, cô mới nén được một từ. Ồ, đi làm thôi. Tiết Đồng đặt cốc cà phê vào bồn rửa, giọng nói thản nhiên. Cô rửa bát đi. Lục Thi Mạc ngẩng đầu nhìn Tiết Đồng. Hôm nay cô ấy vẫn phải đi làm sao? Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia vẫn là bầu trời đầy mây đen, gió lớn đến mức có thể lật tung cả xe. Nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình tối qua, cô không khỏi lo lắng. Hôm nay trường cảnh sát không được nghỉ sao? Đồn cảnh sát phải trực. Tiết Đồng rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng thay đồ. Khi Tiết Đồng bước ra lần nữa, cô đã mặc đồng phục cảnh sát màu trắng kết hợp với cà vạt đen, không một nếp nhăn, tay cô cầm áo mưa, đứng ở cửa ra vào mang giày cảnh sát. Trong bão không được ra ngoài. Dạ, Lục Thi Mạc không còn tâm trạng ăn uống. Cô đi theo đến cửa nhìn Tiết Đồng mang giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mang giày xong, Tiết Đồng sờ túi áo, nhìn xung quanh rồi chỉ về phía điện thoại trên bàn đảo bếp. Giúp tôi lấy điện thoại. Ồ, nghe thấy mệnh lệnh, Lục Thi Mạc lập tức chạy đi tìm điện thoại. Tiết Đồng nhìn bóng dáng siêng năng và nịnh nọt của cô, đưa tay xoa xoa thái dương. ánh mắt hiện lên một chút suy nghĩ khác. Đầu đau quá, hôm nay phải về nhà sớm. Đây, Lục Thi Mạc hai tay đưa điện thoại đến, tiện thể tự giác lấy cây dù từ trong thùng dù. Trời đang mưa, Tiết Đồng lắc lắc chiếc áo mưa trong tay, hiếm khi nở nụ cười. Tôi có cái này rồi. Lục Thi Mạc ngoan ngoãn cất lại cây dù. Vậy giáo quan đi đường cẩn thận. Tiết Đồng gật đầu rồi đẩy cửa ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, cô bắt đầu bước đi nhanh, hít thở sâu. Sự quan tâm đặc biệt này từ một người con gái thẳng thật sự khiến cô, một lesbian, cảm thấy khó xử lý. Editor, hôm nay bù cho mọi người 4 chương nha, cách chương.